khó chơi ngư xương, chương 70, tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cầm điện thoại, nhìn về phía màn hình, tay đánh chữ Sương một chút. Ban đầu nàng đối với Cận Thủy Lan, thật sự chỉ xem như một tiền bối, thưởng thức cô, tôn trọng cô. Cảm tình như vậy sau khi bị Cận Thủy Lan chọc thủng, liền có chuyển biến vi diệu. Nàng bắt đầu không tự giác chú ý, bắt đầu suy nghĩ nhiều. Lâm vào dãy dụa. Nàng biết Cận Thủy Lan đối với nàng mà nói rất đặc biệt, thời điểm mới quen biết là một quý nhân đặc biệt, hiện tại đã trở thành người đặc biệt. Nàng không phải chưa từng trải qua chuyện tình cảm, không phải không biết cái gì gọi là thích, nhưng chính vì biết mới có thể sợ hãi. Bàn tay đánh chữ của Lục Trầm Thu chậm rãi cuộn tròn, vừa định tắt khung thoại, đối phương đã nhắn tới một câu: Thu Thu, thức dậy chưa? Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm. Vài giây sau, Lục Trầm Thu trả lời: Thức rồi, tôi đang ở bên ngoài. Gửi xong, Lục Trầm Thu cắn môi. Cận Thủy Lan lại không hỏi nàng ở đâu. Cận Thủy Lan nhìn tin nhắn dừng lại 2 giây, trực tiếp gọi điện thoại tới. Ở chỗ nào bên ngoài? Lục Trầm Thu ừ một tiếng. Ở đoàn làm phim khác, tôi muốn hát ca khúc chủ đề chính. Cận Thủy Lan mỉm cười. Đoàn làm phim nào? Lục Trầm Thu nói. Trường An. Cận Thủy Lan gật đầu. Có nghe qua, nhưng không quen thuộc lắm, đã ký hợp đồng chưa? Mới vừa ký. Lục Trầm Thu một tay bóp mép túi. Tôi cảm thấy cơ hội này rất tốt, cũng không tệ lắm. Cận Thủy Lan suy nghĩ một hồi, Trường An ở trong giới các nàng thuộc về át chủ bài lâu đời, trên cơ bản bước vào giới kịch truyền thanh đều nghe qua cái tên này, vậy mà có thể tìm đến Lục Trầm Thu. Cận Thủy Lan nói. Thật lợi hại. Mặt Lục Trầm Thu hơi nóng, vành tay dán vào điện thoại đỏ lên. Vừa rồi Lily bọn họ đều khen ngợi nàng, nàng còn có thể thoải mái cười đáp lại. Đến Cận Thủy Lan, nàng lại không biết nên nói cái gì. Cận Thủy Lan mở miệng. Mấy giờ em trở về? Tôi vẫn còn ít tư liệu trong phòng sách. Tôi, Lục Trầm Thu nói. Tôi lập tức trở về. Cận Thủy Lan cười. Vậy trước khi về đến nhà em nhớ gọi điện thoại cho tôi. Lục Trầm Thu ừm một tiếng, cúp điện thoại. Cận Thủy Lan quay đầu nhìn điện thoại bị cúp máy, hiển thị tên Lục Trầm Thu. Nàng vừa mới nói chính là tôi lập tức trở về, mà không phải tự cô đi vào lấy. Một, Cận Thủy Lan nhướng mày, tắt máy tính, tựa lưng vào ghế. Kỳ Tử Bạc gửi tin nhắn. Sinh nhật chúng ta đi quán bar không? Đã lâu không đi, lần này kết thúc cũng nên uống một chút. À, tôi muốn lớn mật nói một chút, uống rượu thêm can đảm, trực tiếp đi lên tỏ tình. Quên đi, tính cách của cậu cũng không làm được chuyện này. Này, người đâu? Cận Thủy Lan trả lời một dấu chấm câu. Kỳ Tử Bạc hỏi. Đang làm gì vậy? Tôi nói nửa ngày cũng không trả lời. Cận Thủy Lan, cậu đã thấy người làm gián đoạn chuyện của người khác bị thế nào chưa? Kỳ Tử Bạc, cậu xong đời rồi. Với cái miệng này của cậu, sẽ không lấy được vợ. Một, Cận Thủy Lan tâm tình tốt không cùng cô so đo, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại phòng thay quần áo, liên tiếp thay 3-4 bộ cũng không hài lòng, dứt khoát dựa vào trên giường mua hàng online. Nghĩ đến màu sắc Lục Trầm Thu thường xuyên mặc, cô chọn mấy bộ quần áo thoải mái cùng màu và áo lông vũ, mới vừa mua xong, Lục Trầm Thu đã nhắn tin cho cô. Cận lão sư, tôi sắp về đến nhà rồi. Cận Thủy Lan trả lời nàng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cầm điện thoại, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt đau như dao cắt, nửa khuôn mặt nàng vùi vào cổ áo, lộ ra đôi mắt. Sau khi xuống xe liền nhìn thấy Cận Thủy Lan ở cửa đại sảnh. Cận Thủy Lan mặc áo lông màu lam, quần nỉ màu trắng, thân hình cao gầy, loại quần không ôm sát này mặc vào cũng có vẻ hai chân thon thả, tóc dài của hai người đều bị rối loạn. Cận Thủy Lan nói với nàng. Trở về rồi, ngữ khí nhàn nhạt. Lục Trầm Thu trong nháy mắt liền nghĩ đến trước kia đẩy cửa ra là có thể nghe được Cận Thủy Lan nói. Trở về rồi, nàng gật đầu, vào đi, bên trong ấm áp hơn nhiều. Hai người đứng trong thang máy, một trước một sau. Cận Thủy Lan nhìn gương mặt Lục Trầm Thu từ trong quần áo lộ ra, sửa sang lại mái tóc, tóc dài sau tai, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn. Lục Trầm Thu còn trang điểm, đôi mắt hẹp dài, hơi nhướng lên, cảm giác có chút lười biếng. Đoán chừng nàng thường xuyên cắn môi, cho nên son môi chỉ còn lại nhàn nhạt ửng đỏ, khi mỉm cười, môi hồng răng trắng. Cận Thủy Lan rời ánh mắt khỏi môi nàng, nói, lúc nào ghi hình, liền 2 ngày gần nhất, Lục Trầm Thu trả lời cô, buổi sáng có thể đi ghi hình, không chậm trễ buổi chiều phát sóng trực tiếp. Cận Thủy Lan gật đầu, hai người xuống thang máy, Cận Thủy Lan đứng sau lưng nàng, mùi nước hoa mát lạnh ập đến, Lục Trầm Thu vặn khóa cửa vài lần mới mở được, Mao Mao chạy ra tới, nhìn thấy hai người cùng nhau trở về rất hưng phấn, dán vào bên chân Lục Trầm Thu lắc mông, lại dựa gần Cận Thủy Lan liếm liếm, Cận Thủy Lan nửa ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Lục Trầm Thu cởi áo khoác ra, nhìn một người một chó tương tác liền nghĩ đến lời Hoa Lạc và Tiểu Ngư nói. Đem Mao Mao giao cho Cận lão sư, sau đó ánh mắt nàng tối sầm lại, lắc đầu. Lục Trầm Thu đi vào trong, rót cho Cận Thủy Lan một ly nước, Cận Thủy Lan giơ tay lên nhận lấy, nói. Cảm ơn, một, vốn dĩ chính là nhà cô, còn cảm ơn nàng, Lục Trầm Thu trầm mặc vài giây, nói. Cận lão sư một hồi không có việc gì liền ở đây ăn cơm đi. Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, hôm qua nàng cũng không động tới, Cận Thủy Lan lắc đầu. Không được, lấy xong tư liệu tôi còn phải đến tạp chí để tham gia cuộc họp. Cô nói xong đứng dậy, đi về phía phòng sách, Lục Trầm Thu đứng sau lưng cô, nhìn thấy Mao Mao muốn đi theo liền kêu. Mao Mao, Mao Mao chạy đến bên cạnh nàng, Cận Thủy Lan ở bên trong cầm hai thư mục đi ra, cô cười cười. Vậy tôi đi trước, ngày mai buổi tối em ở đây sao? Tối mai là sinh nhật cô, Lục Trầm Thu nói. Hoa Lạc và Tiểu Ngư cũng sẽ đến. Được, Cận Thủy Lan đi tới cửa quay đầu lại. Muốn tôi đến đón em không? Lục Trầm Thu lắc đầu. Không cần, tôi bắt taxi đi qua. Cận Thủy Lan không kiên trì, nói. Được, tối mai gặp lại. Lục Trầm Thu nắm Mao Mao nhìn cô đi ra ngoài. Lúc cửa đóng lại nàng ngồi trên sofa. Cả căn nhà trống trải, đều là mùi nước hoa vừa rồi của Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu vùi đầu vào người Mao Mao, cảm thấy trên người Mao Mao cũng dính lấy mùi nước hoa mát lạnh của Cận Thủy Lan. Nàng dựa vào sofa, đến giờ cũng không đứng dậy nấu cơm, chỉ là ngẫu nhiên bấm điện thoại. Lily nhanh chóng gửi tin tức hợp tác, hơn nữa còn ở Weibo tag nàng. Lục Trầm Thu lấy lại tinh thần ngồi thẳng người, truyền tiếp chúc hợp tác vui vẻ, fan của nàng cực kỳ cao hứng. Đều nói ủng hộ. Cận Thủy Lan cũng nhìn thấy Weibo của Lục Trầm Thu, trong nhóm nhỏ còn đang thảo luận. Thu, cô nhận ca khúc chủ đề của Trường An sao? Trầm Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sớm nói rồi, Thu sẽ nổi tiếng. Email protected, Thu, thật lợi hại. Trầm Thu, thành phú quý không quên nhau. Trầm Thu. Lục Trầm Thu nhìn nhóm nhỏ của Kỳ Tử Bạc nói chuyện phiếm liền ngượng ngùng cười cười, vừa định trả lời thì thấy Cận Thủy Lan cũng sao chép câu nói trên. Thành phú quý không quên nhau, Trầm Thu, đột nhiên sáu từ này, ý nghĩa bắt đầu khác nhau. Lục Trầm Thu phát một cái biểu tình, mọi người nhìn thấy nàng xuất hiện liền bắt đầu trêu chọc, Cận Thủy Lan cũng không xuất hiện nữa. Lục Trầm Thu không biết cô đi họp, vẫn luôn nhìn trộm màn hình. Vừa nghĩ đến cô có thể sẽ nhìn thấy mình cùng người khác nói chuyện phiếm, cảm giác xấu hổ không hiểu sao lại dâng lên. Cận Thủy Lan xem một hồi liền đi họp, tạp chí mới quyết định phương án tuyên truyền cho cô, tìm cô họp thảo luận, gần cuối năm, sự tình cũng nhiều. Cận Thủy Lan họp xong lại đi đoàn làm phim một chuyến, chạy tới chạy lui, về nhà cũng đã nửa đêm, cô rửa mặt xong nằm trên giường mở nhóm nhỏ tán gẫu ra xem, trước kia đều là tin nhắn bị ẩn. Cơ nhiên hiện tại cũng thấy say mê. Chiều nay Lục Trầm Thu trò chuyện ở trong nhóm không ít, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Cận Thủy Lan nhìn biểu tình đáng yêu của nàng, nhất thời cảm thấy Lục Trầm Thu càng đáng yêu hơn, đáng yêu, cô lại muốn đến gặp nàng. Cận Thủy Lan đè nén xúc động muốn đi gặp Lục Trầm Thu, buộc chính mình ngủ, lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Cầm điện thoại lên vô tình bấm vào bàn ghi âm của Lục Trầm Thu, vừa mới phát ra một ít. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên. Một đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Sáng sớm Cận Thủy Lan mới bắt đầu ngủ bù. Buổi trưa Kỳ Từ Bạc gọi điện thoại cho cô, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô. Ngữ khí của Cận Thủy Lan không kiên nhẫn. Có chuyện gì? Kỳ Từ Bạc hít sâu một hơi. Không dữ vậy, cậu đang làm gì? Cận Thủy Lan vân đạm phong khinh. Làm xuân mộng. Một, Kỳ Từ Bạc, quấy dày. Khó trách hung dữ như vậy. Cô nghẹn cười. Hôm qua cậu còn chưa nói rõ đi chỗ nào. Cận Thủy Lan ấn đầu phát đau ngồi dậy, nói. Các cậu muốn đi nơi nào? Đều được, đó là sinh nhật cậu nên tự định đoạt đi. Kỳ Tử Bạc hỏi, quán bar hôm qua tôi nói thấy thế nào? Cận Thủy Lan nói, cũng được, vậy cậu gửi địa chỉ cho bọn họ đi. Kỳ Tử Bạc trả lời ok, hỏi cô, cậu có thể tiếp tục nằm mơ không? Cận Thủy Lan, không thèm để ý tới cô, Cận Thủy Lan xốc chăn xuống giường, nhìn xuống phía dưới lầu, thấy một người đang dắt chó đứng ở hoa viên trong tiểu khu, là Lục Trầm Thu dắt chó đi dạo. Cận Thủy Lan cười cười, đi vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra Lục Trầm Thu đã không còn nữa. Cô ngồi trong phòng sách, máy tính mở ra, vô số tin nhắn, đều là chúc cô sinh nhật vui vẻ. Kỳ Tử Bạc năm nay còn đặc biệt làm cho cô một cái video sinh nhật, là tất cả đoàn làm phim và diễn viên phối âm trước kia từng hợp tác. Cận Thủy Lan vừa nghe vừa mở tài liệu sửa văn, video đến cuối cùng là âm thanh quen thuộc. Cận lão sư, sinh nhật vui vẻ. Cô nghiêng đầu, lặp đi lặp lại đoạn đó nghe rất nhiều lần, cuối cùng mới chuyển tiếp Weibo, kèm theo một cái biểu tình cảm ơn. Lục Trầm Thu nhìn thấy Weibo của Cận Thủy Lan liền like một cái, Kỳ Tử Bạc nhắn tin cho nàng, nói một hồi sẽ gửi địa điểm cho nàng, hơn nữa bảo nàng đến sớm một chút, bọn họ có thể tán gẫu cả buổi trưa. Lục Trầm Thu hôm nay được nghỉ, thời gian không thành vấn đề, chuyển tiếp địa chỉ cho Tiểu Ngư và Hoa Lạc rồi bắt taxi đến quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nơi xa xa nhìn thấy Kỳ Tử Bạc đang đứng, nàng đi qua, Kỳ Tử Bạc nói. Lạnh thì đi vào trước, là bàn số 13, 1. Lục Trầm Thu hơi gật đầu, trả lời cô, chúng ta cùng nhau chờ đi. Không lâu sau Tiểu Ngư và Hoa Lạc cũng tới, còn có Bạch Miêu. Sau khi cô đến, Tiểu Ngư và Hoa Lạc cười hì hì cùng cô đi vào. Ba người vừa mới đi vào, chuông điện thoại của Kỳ Tử Bạc vang lên. Liền nhận điện thoại. Này, đâu rồi, chỉ còn chờ mình cậu. Đầu dây bên kia không biết nói cái gì. Kỳ Tử Bạc nhíu mày, Lục Trầm Thu nhìn vẻ mặt cô hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Tử Bạc liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ hai giây nói. Cận lão sư bị tai nạn giao thông. Hai, sắc mặt Lục Trầm Thu đột nhiên trắng bệch. Một, Cận Thủy Lan, Thu, quà sinh nhật là em sao? Lục Trầm Thu, cách chương.